Đỉnh luyện thần ma, chương 192, Thiên Kiêu tụ hội, gocchuyenaudio.com. Huỳnh ấy tên là Diệp Tử Phàm, là người đã cứu mạng của ta. Lâm An Nam dường như còn chưa phát hiện thói quen hàng ngày của mình trong lúc vô tình bị đánh vỡ, giảng thuật nàng như thế nào bị thương, sau đó gặp phải Diệp Tử Phàm trong hoàn cảnh nào, là như vậy, nếu như không có Tử Phàm ta là đã chết rồi. Cuối cùng nàng kết thúc một câu. Hiện tại xuất hiện xung quanh đã có mấy chục vị pháp thần cảnh, nghe Lâm An Nam nói, rất nhiều người đều bỏ đi ánh mắt đề phòng với hắn, thay vào đó là một vẻ khinh miệt, chỉ là một tên thổ dân pháp thần mà thôi, cả đời cũng chỉ ở tại thiên hoang này xưng bá, không có tư cách cùng bọn họ tranh giành, Lâm An Nam là thiên chi kiêu nữ, nhất định sẽ không thể nào có tình cảm với một tên thổ dân tại đây được, bọn họ chỉ là lo lắng suôn, thì ra là như vậy. Sở Thiên Vũ sau khi nghe xong, chợt giật mình, hắn quay về hướng Diệp Tử Phàm ôm quyền nói, đa tạ Diệp huynh đã cứu vị hôn thê của ta, Sở Thiên Vũ ta suốt đời sẽ không quên. Sở Thiên Vũ nói đến vị hôn thê, âm thanh của hắn cắn rất chặt, hắn tin là Diệp Tử Phàm sẽ hiểu ý của hắn. Đây là một kiện hạ phẩm đạo khí mong Diệp huynh nhận cho, nghe An Nam nói Diệp huynh chính là đang cần hạ phẩm đạo khí để chống lại yêu tộc, đây chính là ta một chút tâm ý, mong Diệp huynh đừng chê. Sở Thiên Vũ đưa ra một thanh trường thương, Tiếu Lý Tàng Đao nói. Tiểu tử, sau khi nhận xong đạo khí, lập tức rời khỏi An Nam cho ta. Một bên cầm trường thương đạo khí cách không đưa đến cho Diệp Tử Phàm, một bên Sở Thiên Vũ truyền âm cảnh cáo. Thần viện có biết bao nhiêu thanh niên thiên kiêu, luận về thực lực. Cùng anh Tuấn còn hơn cái tên Diệp Tử Phàm này gấp 10, gấp trăm lần, nhưng mà Lâm An Nam cũng không có động tâm. Hắn cũng không cho rằng Lâm An Nam sẽ yêu thích một tên thổ dân như Diệp Tử Phàm, chỉ là thấy Diệp Tử Phàm cùng Lâm An Nam đứng gần nhau, hắn tâm lý lại vô cùng khó chịu, cho dù là vì Diệp Tử Phàm cứu đi Lâm An Nam cũng không có được. Lấy ra kiện hạ phẩm đạo khí này, trong lòng của hắn cũng run rẩy một chút, đây là đạo khí A, tuy nó chỉ là hạ phẩm cấp bậc tại thần lục vẫn là vô cùng đáng giá, hắn thanh này trường thương là trăm cay ngàn đắng từ trong tay của một tên đạo tặc được đến, hiện tại phải đưa ra, trong lòng hắn đau đớn có thể nghĩ. Không cần thiết, nếu như cần đạo khí ta sẽ tự mình đi lấy. Phất tay đem thanh hạ phẩm đạo khí trường thương đi qua một bên, Diệp Tử Phàm nhìn Sở Thiên Vũ một cái, lạnh lùng nói. Làm gì, đây là tống cổ ăn mày sao? Nói thật nếu không có Lâm An Nam tại, hắn đã đem đám người này diệt cái mười biến rồi. An Nam ta phải đi trước một bước, sau này gặp lại. Diệp Tử Phàm mỉm cười nhìn Lâm An Nam một cái, nếu như quan sát kỹ, hắn là nhìn vào cặp mắt kia của Lâm An Nam. Hắn không có chờ Lâm An Nam đáp lại, mà là quay người rời đi, hắn sợ nếu như ở lại, không khéo mình không khống chế được ra tay đem đám thiên kiêu này diệt đi cũng nên. Chỉ là một tên thổ dân, có gì mà kiêu ngạo. Sở Thiên Vũ nhìn Diệp Tử Phàm đã đi xa thu hồi trường thương, mắng một câu. Nhưng mà bây giờ trong lòng của hắn vẫn còn đang run sợ, vừa rồi Diệp Tử Phàm nhìn hắn một cái, ánh mắt kia như là hồng hoang mãnh thú làm cho hắn trụy vào hầm băng, loại sát khí kinh khủng kia hắn chưa từng gặp phải, cho dù là thần chủ. Bệ hạ cũng không có làm cho hắn cảm giác đáng sợ như tên thổ dân này, hắn tin tưởng nếu như vừa rồi hắn dám nói thêm một câu, hắn sẽ lập tức chết đi, tuy là không thể tưởng tượng được nhưng mà hắn vẫn tin vào trực giác của hắn. Các vị, An Nam cũng xin được cáo từ, Lâm An Nam để lại một câu, sau đó động thân bay đi, nhắm hướng Diệp Tử Phàm phương hướng xuất phát. Thật ra vừa rồi nàng không đứng ra ngăn cản cũng là vì muốn nhìn xem Diệp Tử Phàm có kháng trụ lại hạ phẩm đạo khí dụ hoặc hay không. Nếu như Diệp Tử Phàm nhận lấy, chứng tỏ hắn cũng không có đặt mình trong lòng, cái mạng của mình cũng chỉ đáng một kiện hạ phẩm đạo khí mà thôi, khi đó cái cảm giác kia vừa mới sinh ra trong lòng nàng cũng nên tưới diệt. Chỉ là Diệp Tử Phàm không có làm cho nàng thất vọng, nhưng mà cái ánh mắt cuối cùng nhìn mình kia không? Hiểu sao nàng lại quặn đau? Chính là cái ánh mắt này, ngay từ lần đầu tiên gặp được, hắn nhìn vào gương mặt của mình nhưng lại gọi tên một người con gái khác, đúng hơn là hắn không quan tâm đến gương mặt tuyệt thế của mình, mà là đôi mắt kia của mình mà thôi. Đây là chuyện như thế nào? Nàng cũng muốn hỏi một chút cho rõ ràng, vì vậy lần này nàng quyết định đi theo hắn, nếu như không hỏi rõ, nàng có chút không cam lòng. Đây là một chuyện trước đây có tưởng nàng cũng sẽ không tưởng ra được, có một ngày mình lại đi theo một người đàn ông chỉ quen chưa đến một tháng thời gian để mà hỏi một chuyện không đâu. Các ngươi làm sao vậy? Từ một chiếc phi chu xuất hiện Lệ Chí Hiền có chút kinh ngạc nhìn đám người xung quanh. Hắn đã cày biến khắp nơi thiết giáp sơn mạch thậm chí những đầu ngàn vạn, trăm vạn dặm xung quanh, nhưng mà vẫn không tìm được cái khối kim sắc tinh thạch như thần chủ bệ hạ đã mô phỏng, chỉ còn duy nhất một khu vực mấy trăm vạn dặm vuông này là hắn chưa tìm kiếm, khi đến nơi, hắn lại phát hiện một đám thiên kiêu này đã chờ đây sẵn sàng. Cái này không đáng cho hắn ngạc nhiên, đều làm hắn không hiểu là đám thiên kiêu này một mặt há hốc mồm nhìn về một phương hướng, dường như nơi đó là âm dương cổ quật. Tất cả mọi người cũng đã đến đông đủ, ta nghĩ thời gian qua mọi người đều đã tìm khắp thiết giáp sơn mạch nhưng mà còn không có tìm ra viên tinh thạch mà thần chủ bệ hạ giao cho, chỉ còn lại một địa điểm âm dương cổ quật cuối cùng này, nhưng mà trong kia lại có rất nhiều nguy hiểm, cần mọi người đồng tâm hiệp lực, mọi người có đồng ý hay không? Thấy vị cuối cùng Lệ Chí Hiền cũng đã xuất hiện, Nguyên Hán Long dẹp đi những suy nghĩ về hành vi kỳ lạ của Lâm An Nam, hướng tất mọi người nói. Ta không phản đối, đến khi tìm được tinh thạch kia tất cả mọi người dựa vào bản lĩnh của mình. Trần Vô Tình cũng lên tiếng nói, bên trong âm dương cổ quật quá tà môn, hắn cũng đi vào, nhưng mà không làm gì được đám thi khôi kia, chỉ có thể rút thân đi ra chờ tụ tập đông đảo thiên kiêu, sẽ cùng đám thi khôi kia nhất quyết tử chiến. Vậy còn chờ gì nữa, chúng ta cùng nhau tiến lên. Sở Thiên Vũ chính là người không thể nào kiên nhẫn được, vừa rồi hắn tận mắt trông thấy Lâm An Nam đi vào âm dương cổ quật kia cùng với cái tên thổ dân pháp thần, một khi nghĩ đến hai người bọn họ tại bên nhau, hắn thật sự là không chịu nổi. Vút, không hề chậm chân, Tiêu Bàn Tâm, Nguyên Hán Long cũng cùng nhau bay vào, chỉ chốc lát bên ngoài 100. Thần viện thiêu kiêu đã đi mất không còn một mống, mục tiêu của bọn họ giống nhau, tìm được viên kim sắc tinh thạch tại bên trong âm dương cổ quật kia. Âm dương cổ quật bên trong. Tử Phàm, bây giờ nơi đây có 8 cái thông đạo, ngươi định đi vào hướng nào? Lâm An Nam nhìn 8 cái thông đạo khổng lồ trước mặt quay sang hỏi Diệp Tử Phàm. Diệp Tử Phàm rời đi không bao lâu, nàng cũng là đã đuổi kịp, chỉ là câu hỏi kia làm thế nào nàng cũng không thể mở miệng được, đứng tại 8 cái thông đạo trước mặt nàng không kìm nén được muốn hỏi Diệp Tử Phàm về cái người tên Thiến Thiến kia là ai, nhưng mà câu hỏi đến miệng lại thành ra như vậy. Thông đạo nào cũng giống nhau mà thôi, chúng ta đi vào bên trái đi. Diệp Tử Phàm cũng rất là ngạc nhiên, không nghĩ Lâm An Nam lại có thể từ bỏ cái đám thiên kiêu kia để mà đi theo hắn đến. Đây, suy nghĩ lại hắn cũng chỉ đoán là Lâm An Nam tính tình nghĩa hiệp lại nổi lên, muốn vào trong diệt đi cái tên âm dương thiên quân kia mà thôi. Về chọn mấy cái thông đạo hắn cũng không có nghĩ nhiều, thông qua quang ảnh, hắn phát hiện tất cả 8 đầu thông đạo này đều giống như nhau, bên trong mỗi thông đạo đều có 100 tên thi khôi đang trấn thủ, hắn đi vào thông đạo nào cũng là giống nhau mà thôi. An Nam, ta nghe bọn họ nhắc đến kim sắc tinh thạch đó là loại đá gì? Đi được vài dặm, Diệp Tử Phàm bỗng nhiên hỏi, hắn muốn biết đám người kia có phải là tìm lục gia yêu đa mảnh vỡ hay không, nếu mà như vậy, dù cho có nể mặt Lâm An Nam đến mấy, hắn cũng còn cách đưa đám người này hồi địa phủ. Ân, đó là một viên khoảng 1 cây lập phương tinh thạch, nó phát ra một loại kim sắc ánh sáng vô cùng chói mắt. Tại bên trong, cái âm dương cổ quật này nàng cũng không thể nào sử dụng tinh thần lực ngoại phóng, cho nên chỉ có thể dùng tay miêu tả tỉ mỉ lại cho Diệp Tử Phàm. Đối với cái viên tinh thạch này, nàng cũng không có hứng thú cho lắm, lần này nàng đến đây chỉ là muốn giúp đỡ một lần nhân tộc cùng với lại diệt đi cái tên âm dương thiên quân kia. Cách chương.